Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2517, chương 2514, triệu tập. Tần Đồng cửu tôn đồng bạn, trực tiếp bị Dịch Thiên Vân cho chấn sát, ngay cả di ngôn đều không có nói ra, liền bị hắn nhẹ nhõm đánh giết. Dịch Thiên Vân ra tay lên, tuyệt đối là hung ác tới cực điểm. Lúc đầu hắn là đi xa, thế nhưng hắn tu vi tương đối mạnh, đồng thời linh thức bao trùm khu vực tương đối rộng lớn. Liền xem như đi được rất xa, như cũ có thể nghe được tình huống bên này cho dù là bọn họ đã tận lực hạ giọng. Nhưng vẫn là bị Dịch Thiên Vân nghe được cái gì gọi là muốn chết. Đây chính là muốn chết, muốn báo đáp nhiều thù âm người. Cũng phải bọn người đi lại nói Dịch Thiên Vân đều không có triệt để đi. Liền mở miệng nói ra, cái này không phải là tìm chết sao? Tần Đồng cửu tôn ánh mắt co rụt lại, tâm lập tức lạnh một nửa. Đây không phải muốn mạng a? Bọn hắn miệng, làm sao như thế tiện đâu? Cái kia ta chính là nhất thời nói nhảm thế thôi. Tần Đồng cửu tôn trên mặt cười khổ. Nào dám thừa nhận? Thừa nhận liền phải chết, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Cùng Dịch Thiên Vân đều không có lực đánh một trận. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nhận mệnh, nói nhảm. Thật đúng là nói đến rất thật, Dịch Thiên Vân một phát bắt được hắn đầu. Tiến hành một thanh siêu cấp siêu hồn. Đem ra hỏa này trong đầu chỗ có ký ức cho móc ra, ra hỏa này nhìn cũng coi là cái lão giang hồ. Thuần túy tương đương thu thập một chút tin tức tại siêu hồn xong lúc sau. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nói thật, vốn chính là muốn tha cho ngươi một mạng. Hiện tại rất xin lỗi. Ngươi có thể chết, thanh âm chưa dứt. Dịch Thiên Vân một thanh bóp nát Tần Đồng cửu tôn đầu. Đem Tần Đồng cửu tôn linh hồn cho bóp nát, nói giết liền giết. Không lưu tình chút nào, hắn từ nơi này Tần Đồng cửu tôn ký ức bên trong. Thật đúng là phát hiện đồ vật ghê gớm, ra hỏa này tương đối âm hiểm. Không biết có bao nhiêu người tu luyện bị lợi dụng, bất quá đây cũng không phải là hắn muốn giết Tần. Đồng cửu tôn lý do, đã đem lời đem thả đi ra, vậy hắn liền sẽ không lưu lại họa căn. Họa từ miệng mà ra đạo lý, khó nói Tần Đồng cửu tôn không hiểu. Vô luận là nói nhảm, vẫn là nói thật, kết quả đó là một con đường chết, nói đến Tần Đồng cửu tôn cũng là bi thôi hóa. Vốn đang có thể cùng Dịch Thiên Vân đánh nhau một trận, cũng sẽ không đơn giản như vậy bị đánh giết, thế nhưng đoán chừng sai lầm. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng đâu. Tại chưa kịp phản ứng lúc, liền bị một cước đạp bảo thành trọng thương. Đến mức hiện tại chiến lực cũng không bằng bình thường một nửa, dưới loại tình huống này còn không phải ngoan ngoãn tùy ý thịt cá. Ngươi giết bọn hắn. Bên cạnh vị kia chín sao chí tôn nội tâm run lên. Chính là mới mời chào tới cái vị kia đồng bạn, hắn vừa tới nơi này không bao lâu, huyết tinh chàng diện gặp qua không ít. Nhưng ở nơi này là có quy tắc, tuyệt đối không thể tùy ý giết lung tung người một nhà, nếu như bị phát hiện lời nói là lại nhận nghiêm trị tương ứng. Hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, nếu là Dịch Thiên Vân giết người diệt khẩu, vậy hắn thật đúng là chạy không khỏi. Đúng vậy, ta giết bọn hắn, ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn muốn cướp đoạt ta đồ vật. Ta niệm tình ngươi là người mới, vừa mới lên đến không bao lâu. Đến mức cái này coi là bên trong đều là đoàn kết, liền không ra tay với ngươi, hy vọng ngươi lần sau cùng người khác tổ đội thời điểm trước nhắm ngay người đến. Gia hỏa này bán đứng người không có 100, cũng có 90. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói tiếp nói, bọn hắn lúc đầu ý tứ chính là mang ngươi tới, nếu là đánh không lại cửu sắc cự tượng lời nói, ngươi liền sẽ trở thành vứt quân cờ, hấp dẫn cửu sắc cự tượng cừu hận, bọn hắn liền có thể thành công chạy trốn. Ngươi muốn tu luyện đến 9 sao chí tôn, còn lại đạo lý ta cũng không muốn nói nhiều. Rất nhiều chi tiết hơi nghĩ một hồi liền đã biết bọn hắn thuần túy chính là đánh lấy cái gọi là đoàn kết chống cự ngoại địch khẩu hiệu. Kỳ thực làm đều là một số nhận không ra người hoạt động, nói xong lúc sau. Dịch Thiên Vân không để ý đến hắn, quay người liền rời đi. Hắn lựa chọn buông tha tên này chín sao chí tôn. Ngoại trừ gia hỏa này cùng Tần Đồng Cửu Tôn bọn hắn không có quan hệ bên ngoài. Và lại chính là vây quanh đi lên lúc, cũng không có cái gì sát ý. Nếu là có điểm sát ý cái gì, vậy hắn nhưng sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Tên này mới tới chín sao chí tôn trầm mặc nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, không có nói gì nhiều, quay người liền yên lặng rời đi. Có lẽ hắn cũng bắt đầu biết một chút sự tình. Nơi này cũng không như trong tưởng tượng cao thượng như vậy mỹ hảo. Dịch Thiên Vân tại rời đi nơi này lúc sau, chính là tại rừng rậm này bên trong du tẩu một phen. Nhìn xem có cái gì cái khác điểm sáng lượn quanh một vòng lúc sau. Ngoại trừ còn có thể nhìn thấy một số quang văn người tu luyện bên ngoài. Ngược lại là không có cái gì khác đáng xem rồi, là nên trở về giao nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Tiếp tục đợi ở bên ngoài không có có ý gì. Hắn chính là sơ bộ tới tìm hiểu tình huống mà thôi. Cũng không có quá xâm nhập quá sâu ý tứ muốn xâm nhập nội bộ. Vậy cũng phải có kế hoạch, có mục đích mới được. Hắn thật không nghĩ qua chính mình lấy sức một mình trực tiếp giết tới đối phương thế lực bên trong đến cái trắng trợn phá hư. Nào sẽ đoán chừng bị chết rất thảm. Hắn tu vi tại thế lực này trước mặt căn bản không đáng chú ý, mà lại cũng khó có thể làm cho người tai mắt, muốn chạy đi vào đều không được. Quang văn người tu luyện a không biết có thể hay không lừa gạt dưới bọn hắn. Dịch Thiên Vân sờ lên cằm, nếu có thể lừa gạt bọn hắn lời nói, liền có thể trượt nhập đối phương thế lực bên trong. Đến lúc đó đánh như thế nào dò xét tin tức không được. Chỉ là trên người hắn không có cái kia quang văn, bởi vậy muốn tiến vào đi 10 phần khó khăn. Nếu như bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị quần công coi như hắn có thể thông qua truyền tống thần thạch chạy về đến. Nhưng cái gì cũng không làm đến liền trở lại, vậy liền quá thua lỗ. Nghĩ đến phương diện này sự tình lúc, Dịch Thiên Vân đã trở lại cửa thông đạo. Trở lại bên này chiến trường đại điện bên trong, hoàn thành cái kia cửu sắc cự tượng nhiệm vụ, nhẹ nhõm thu hoạch được 200 điểm tích lũy tại giao nhiệm vụ này lúc. Cái kia chấp sự vẫn rất kinh ngạc nhìn qua, còn nhìn lấy Dịch Thiên Vân sau lưng, có hay không cái khác đồng bạn. Nhưng không nhìn thấy cái khác đồng bạn lúc, hắn cũng không có hỏi nhiều. Chấp sự này cảm thấy hẳn là Dịch Thiên Vân cùng cái khác đồng bạn một khối săn giết, chỉ là từ hắn đến giao nhiệm vụ thôi. Gặp qua Thiên Vân chín vị, lúc này có một tên thủ vệ đi tới, cung kính nói, không biết có chuyện gì. Dịch Thiên Vân ngừng lại nhìn lấy thủ vệ này, là như vậy. Long Viêm Tinh Đế triệu tập mới đi lên Độc Tinh người tiến về Viêm Long Đại Điện. Ngài chính là mới tới Độc Tinh người. Hy vọng ngài tiến về Viêm Long Đại Điện một chuyến. Tiến về Viêm Long Đại Điện, chỉ cần thông qua bên kia truyền tống trận, chính là có thể đi đến. Thủ vệ 10 phần cung kính giải thích. Hắn tu vi cũng không thấp, cũng là có 9 sao chí tôn cấp độ, chỉ là hắn đối đãi Dịch Thiên Vân thái độ tương đối cung kính. Hoặc là nói đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng có được địa vị. Bình thường nơi này đều xưng là Độc Tinh người. Long Viêm Tinh Đế triệu tập a, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Điểm ấy ngược lại là không có ngoài dự liệu, hắn cảm thấy khẳng định sẽ triệu tập lại. Có được độc hữu tinh thần pháp tướng người tu luyện đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không có khả năng tùy ý nuôi thả, bây giờ chính là sẽ triệu tập lại. Sau đó nói rõ một số tình huống, vẫn là rất bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.